Chương 1101, Mị Tỷ giải dạ đồ. Canh thứ 2 lên đi đây chính là ta vương bài cho thấy Mị Tỷ cầm trong tay bổ kẻ bản ném ra ngoài, quang mang bên trong một đạo to lớn thân ảnh hiện lên ở trước mặt mọi người, sau đó quang mang bên trong phát ra một đạo tức giận giống lên một tiếng, thanh âm khuyết tán ra đến, để mọi người ở đây một trận run rẩy. Dài 6, 7 mét thân thể, thùng nước một nửa tráng kiện thân thể, nặng nề vảy màu xanh lam. Thời khắc mở ra huyết buồn đại khẩu nhìn tiểu khiến người sợ hãi, chung quanh nguyên bản tới gần vệ binh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bạo dài dạ đồ nhìn thấy trước mắt bổ kẹ mần thời điểm, Satoshi kinh ngạc hô, bởi vì hắn cùng Mị Tỷ cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy, chưa từng thấy qua từng có dài dạ đồ, mà lại trọng yếu nhất chính là, Mị Tỷ mọi người đều biết là thích nhất thủy hệ bổ kẹ mần, nhưng là thủy hệ bổ kẹ mần bên trong. Muốn nói Mị Tỷ không thích nhất liền là giải dạ đồ. Bởi vì Mị Tỷ sợ nhất liền là giải dạ đồ, cho nên đối với giải dạ đồ đều là kính nhi viễn chi, chỉ là không nghĩ tới lần này gặp mặt, Mị Tỷ vậy mà có được giải dạ đồ, mà tại bộ kẻ mẩn trong thế giới, giải dạ đồ là có tiếng tính khí nóng nảy bộ kẻ mẩn. Giải dạ đồ sau khi xuất hiện, lập tức tạo thành một loại chấn nhiếp, chung quanh vệ binh cũng không dám tới gần, như thế một cái quái vật khổng lồ. Bọn hắn vũ khí trên tay đều chưa hẳn có thể đột phá nó cái kia cứng rắn lân thiến. Mị Tỷ đã trưởng thành đến có thể khống chế giải dạ đồ sao? Nhìn trước mắt giải dạ đồ, Satoshi cũng cực kỳ kinh ngạc, đều biết giải dạ đồ tính cách táo bạo, cho nên không tốt khống chế, không nghĩ tới tách ra mới thời gian mấy tháng mà thôi. Mị Tỷ đã phát triển đến loại trình độ này, bất quá giải dạ đồ mặc dù cường đại, nhưng là Satoshi trong lòng hay là rất lo lắng. Giải dạ đồ là thủy hệ. Đối diện xe đỉnh ra, hẳn là không biện pháp tạo thành tổn thương gì mới đúng. Liền xem một chút đi, Mị Tỷ cũng không giống như ngươi ưa thích làm loạn, dương ngược lại là lạnh nhạt hai tay để ở trước ngực một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đồng thời cũng không quên nhớ đả kích một cái Satoshi. Satoshi nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, năm năm đấm quần áo ta nhịn biểu lộ. Mà lúc này đây cùng Satoshi có một dạng ý nghĩ người, thế nhưng là còn có khối người. Thì như đối thủ hèn sèn. Ha ha ha, ngươi muốn dùng thủy hệ giải dạ đổ đến đối kháng ta sẽ đỉnh dạ sao? Đơn giản ngây thơ không từng thử làm sao biết đánh cược sẽ dù lỉn si ti đạo quán chi nữ. Ta sẽ cho ngươi biết, tổn thương tổ gì tỷ muốn trả ra đại giới. Mị Tỷ lại là biểu hiện rất có tự tin nói ra. Để Dương cùng xạ tổ xỉ không khỏi cảm giác nữ sinh này sau khi rời đi thật tiến bộ rất nhiều. Hèn sèn nghe tiếng âm trầm nói. Thật sao vậy, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút xe đỉnh dạ sử dụng xạ đảo bạn. Mặc dù xe đỉnh dạ số lạ bìm lợi hại, nhưng là nhiều lần phát xạ đều là tại đối phương phân tâm thời điểm, có đầy đủ thời gian tụ tập lực lượng, mà bây giờ là hắn trước phát động công kích, tự nhiên là không có thời gian sử dụng số lạ bìm. Xạ đảo bạn ngưng tụ lại, hướng thẳng đến giải dạ đồ bắn, mà bên này Mị Tỷ cũng là ứng đối có phương pháp. Giải dạ đồ sử dụng ác quỷ tại giải dạ đồ nghe tiếng sau lập tức dựa theo Mị Tỷ phân phó, cái đuôi rôi ra, mặc dù nơi này không có nước, nhưng là giải dạ đồ di động thân thể của mình linh hoạt, cái đuôi phía trên lan tràn ra một cỗ hình dạng xoắn ốc dòng nước, sau đó trực tiếp đập vào chạm mặt tới xạ đảo bạn bên trên, hai cái tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích phía dưới va chạm lực lượng cường đại, bọt nước huyết tán ra đến, xạ đảo bạn lại bị cỗ lực lượng này cho gậy trở về. Xe đỉnh dạ so mở đến sử dụng nì tật xạ hẹn sẹn lập tức đối với mình xe đỉnh dạ hô, lần đầu tiên giao thủ, hắn biết mình chủ quan, xe đỉnh dạ lập tức tiến hành tránh né, tránh đi công kích về sau, lại lần nữa sử dụng tuyệt chiêu phản kích, trên hai mắt, toát ra rét màu đen sợp ạc, bên này giải dạ đồ trực tiếp sử xuất đại tuyệt chiêu. Giải dạ đồ sử dụng hỉ rổ tùm giải dạ đồ lớn trong miệng cường đại dòng nước tụ tập, ầm vang buộc phát tráng kiện cột nước phá không mà đi. Tại trong cung điện cùng Nì Tật Xạ đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng tương hỗ chống cự lại, bất quá sự thật chứng minh, xe đỉnh giả có đặc tính mặc dù rất khó đối phó, nhưng là luận lực lượng cùng tuyệt chiêu uy lực, giải giả đồ tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Hỷ Dồ Tùn trực tiếp vượt trên Nì Tật Xạ. Cương đại Hỷ Dồ Tùn trực tiếp đặt ở xe đỉnh giả trên thân, xe đỉnh giả thân thể lui về phía sau, nhưng mà chỉ là lui về sau một điểm liền ngừng lại, sau đó Hỷ Dồ Tùn uy lực lập tức bị bắn ra. Rất rõ ràng, vẫn là bị xe đỉnh dạ chống cự rơi mất, thậm chí thụ thương đều không có thụ thương dáng vẻ. Hư lực lượng mạnh hơn, cũng cuối cùng không có cách nào đánh ngã ta xe đỉnh dạ, nhận thua đi giải dạ đồ tuyệt chiêu không có khả năng đánh bại ta xe đỉnh dạ. Xe đỉnh giả sử dụng số lạ bìm xác định giải giả đồ tuyệt chiêu đối xe đỉnh giả không có có hiệu quả về sau. Hèn sèn có lòng tin, nhận định giải giả đồ tuyệt chiêu không có có hiệu quả, cho nên ngang trực tiếp để xe đỉnh giả sử xuất số lạ bìm. Giải giả đồ tuyệt chiêu không có tác dụng gì, bất quá số lạ bìm uy lực đối giải giả đồ cũng là có to lớn tổn thương. Hiện tại hèn sèn chính là muốn đỉnh lấy giải giả đồ công kích tới sử dụng số lạ bìm thật sao thủy hệ tuyệt chiêu vô dụng. Như vậy một chiêu này đầu giải giả đồ sử dụng phở là mệt giờ nhưng mà vừa lúc này, Mỹ Tý lộ ra ý từ ánh mắt giảo hoạt, mang trên mặt một tia âm mưu nụ cười như ý, theo giải giả đồ hô, không chỉ là hèn sẻn, liền ngay cả xạ tổ xỉ cũng là ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, mà hèn sẻn càng là kinh ngạc vô cùng. Cái gì cho thấy giải giả đồ như là Mỹ Tý mệnh lệnh, trong miệng ngưng tụ một cổ trích nhiệt năng lượng. Rất hiển nhiên giải giả đồ sử dụng phở là mệt giờ cũng không thuần thục, tại tụ tập năng lượng thời điểm cũng phải cần một khoảng thời gian, bất quá lại là nhanh hơn số la bìm nhiều, năng lượng tụ tập hoàn tất về sau, phở là mệt giờ bạo phát đi ra, lúc này sẽ đỉnh ra ngay tại tụ tập số la bìm, mà hẹn sẻn ngây ngẩn cả người, không có kịp thời ra lệnh, cho thấy phở là mệt giờ trực tiếp trúng mục tiêu. Sẽ đỉnh ra, mãnh liệt hỏa diễm, lập tức đem sẽ đỉnh ra nuốt vào. Từ từ hỏa diễm biến mất về sau, cho thấy xe đỉnh dạ toàn thân cháy đen nổi đồng bệnh giữa không trung, phía sau lỗ hổng bốc lên ra trận trận khói đen, sau đó trực tiếp từ không trung rớt xuống, mà lúc này đây, chỉ thấy phía trước sừng sốt thần hèn sèn, hai tròm dâu trong đó một bên bị đốt trụi, cái này là vừa vặn sóng nhiệt lan đến gần. Cái này sao lại có thể như thế đây ngây người bên trong khôi phục lại, hèn sèn sững sờ ngay tại chỗ không thể tưởng tượng nổi nói.